Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, 181. Chương 181 loạn nhập mạt thế. Minh Ca muốn để sát vào nhìn kỹ kia vết sẹo khi, bên tai vào lúc này lại truyền đến một tiếng vang. Lớn, còn không mau lại đây. Vẫn là vừa mới cái kia thanh âm. Minh Ca cảm thấy chính mình màng tai đều mau bị thằng nhãi này thanh âm làm vỡ nát. Ma chứng, thanh âm đại liền ghê gớm sao? Thanh âm thăng chức có thể tùy tâm sở dục sao? Liền tính người này không tìm nàng, nàng cũng phải đi tìm người này, đem đầu lưỡi của hắn bị rút đi. Không đợi Minh Ca có điều phản ứng, cái kia đinh tai nhức óc thanh âm dường như lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Gì, hai nữ nhân, hảo kỳ quái nữ nhân. Nói xong lời này, hoàn toàn không có tiếng động, Minh Ca phát giác nam nhân thanh âm tựa hồ chỉ có nàng có thể nghe. Được, bên cạnh Trạm Đoan Mộc Tử Kính ở cái này giọng nam nói chuyện thời điểm không có nửa điểm phản ứng. Hẳn là nghe không được cái kia thanh âm, thả Minh Ca cảm thấy trong thanh âm cuối cùng câu kia hảo. Kỳ quái nữ nhân. Hẳn là chỉ Đoan Mộc Tử Kính, bất quá lúc này Minh Ca tưởng trước giải quyết chính là Đoan Mộc Tử Kính. Một hồi lại đi truy cứu nói chuyện người kia, dừng một chút, xác nhận cái kia thanh âm biến mất không nói chuyện nữa. Minh Ca mới tiếp tục hỏi Đoan Mộc Tử Kính, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo Cố Ly Cẩn bên người? Ngươi hiện tại như vậy cường đại rồi, còn Trang nhỏ yếu. Ngươi có cái gì mục đích? Ta không có mục đích. Ta kỳ thật cùng ngươi giống nhau, vẫn luôn thích Ly Cẩn ca ca. Ta biết chính mình như vậy không đúng, là ta sai rồi tỷ tỷ. Ngươi buông tha ta đi được không? Ta sai rồi. Đoan Mộc Tử Kính vội khoác hảo quần áo, đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Minh Ca bồn mỉm cười, mặt nháy mắt âm trầm. Ngươi không nghĩ nói thật, xem ra ta đành phải đem ngươi kia hai căn răng nanh rút. Không cần, không cần, tỷ tỷ, ta thật sự không có nói sai. Thật sự không có, ngươi vẫn luôn đều biết đến. Ta thích Ly Cẩn ca ca, thích hắn thích sắp phát cuồng. Đột nhiên cảm thấy ta chính mình biến thành ngươi. Có thể vẫn luôn làm bạn ở Ly Cẩn ca ca bên người. Ta cảm thấy chính mình giống nằm mơ giống nhau. Ước gì cái này mộng vẫn luôn làm đi xuống. Tang thi loại này sinh vật, làm cái gì đều là thẳng thắn thẳng đến mục tiêu. Minh Ca liền tính ở kia gian tiểu siêu thị nhìn thấy cái kia có thể nói tang thi tiểu nữ hài. Nhưng tiểu nữ hài bất quá là chỉ có thể cứng đờ nói một hai chữ. Hơn nữa chính là ở ký chủ trong trí nhớ cuối cùng xuất hiện cái kia tang thi tiểu Sota. Rõ ràng cũng chỉ có thể hai chữ nhảy, giống Đoan Mộc Tử Kính loại này. Có thể ngụy trang thành nhân loại, có thể ở tang thi cùng nhân loại chi gian tùy ý biến hóa. Lại còn có thể có được nàng nguyên bản nhân loại tâm trí. Nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không do dự. Nên yếu thế thời điểm tuyệt không sẽ lộ ra răng nanh. Minh Ca cảm thấy đem nàng định nghĩa vì tang thì thật sự quá bẩn thỉu nàng. Nàng đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, một bóng hình cực nhanh tới gần nàng cùng Đoan Mộc Tử Kính vị trí. Cái này thân ảnh tựa hồ cảm thấy chính mình cũng không có bị người phát giác, lén lút ẩn núp ở trong bóng đêm, đại khái là tưởng đánh lén Minh Ca. Đáng tiếc, từ hắn xuất hiện ở hai người 10 mét trong vòng, liền Đoan Mộc Tử Kính đều phát giác hắn tồn tại. Huống chi là Minh Ca. Đoan Mộc Tử Kính có lẽ là cảm thấy Minh Ca sẽ không phát hiện cái kia thân ảnh đã đến. Nàng khóc lớn hơn nữa thanh, muốn dùng loại này phương pháp lẫn lộn Minh Ca thí nghe. Làm cho người kia có thể thành công đánh lén Minh Ca. Minh Ca giống như cười chế nhạo ngó nàng liếc mắt một cái. Quả nhiên nha, nàng vẫn là quá mềm lòng. Ngay từ đầu nên vứt bỏ thói ở sạch ước số trực tiếp tá rớt giả Đoan Mộc Tử Kính một cây răng nanh. bị Minh Ca như vậy đảo qua, Đoan Mộc Tử Kính một con cảm thấy chính mình hàm răng hơi đau. Nàng vội duỗi tay che miệng lại, ô ô yết yết khóc không thể tự giữ. Vị kia ẩn núp giả ở cây cối che đậy hạ chậm rãi tới gần Minh Ca. Vị trí, một bên tới gần, còn một bên thấp giọng lẩm bẩm ngữ. Ngủ đi, ngủ đi, mau ngủ đi ta tiểu mỹ nhân. Ngủ đi, nhắm mắt lại ngủ đi. Minh Ca, cộng cộng, Đoan Mộc Tử Kính, Đoan Mộc Tử Kính muốn bắt cuồng. Này thôi miên phương pháp nàng đối Minh Ca dùng quá đã không biết bao nhiêu lần hảo phạt. Nàng tinh thần lực như vậy cao cũng chưa đem Minh Ca cấp phóng đảo. Người này xác định không phải con khỉ mới đến đậu bỉ sao? Còn ở kia lầm bầm lầu bầu ngủ đi ngủ đi. Đoan Mộc Tử Kính thật muốn dùng chính mình tinh thần lực đem người nọ phản thúc dục ngủ, bất quá. Lúc này Đoan Mộc Tử Kính đôi mắt quay tròn xoay hai chuyển, che miệng nức nở khóc thút thít nàng. Tiếp theo nháy mắt ngáp một cái. Ngô Hảo buồn ngủ a. Dứt lời, nàng đầu một quay, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Thật là hảo kỹ thuật diễn. Minh Ca nhấc chân dẫm đến Đoan Mộc Tử Kính vừa lúc dừng ở nàng bên cạnh tay. Thằng nhãi này thế nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhậm Minh Ca dẫm, Minh Ca quyết đoán không có mềm lòng. Chân tả cọ hữu cọ đem đế giày áp tay nghiền áp lại nghiền áp. Vì thế thượng một khắc giống như ngủ say Đoan Mộc Tử Kính. Tiếp theo nháy mắt vèo vèo vèo từ trên mặt đất nhảy dựng dựng lên. Đôi tay ở bên nhau xoa a xoa, thả bay nhanh chiều trong xe chạy tới. Thanh âm kiều kiều nhiên lầm bầm lầu bầu. Ai nha đột nhiên nhớ tới hẳn là ngủ trong xe. Như thế nào ngủ trên mặt đất ta? Hảo buồn ngủ a ta muốn đi ngủ ngủ. Minh Ca, ẩn núp giả. Hắn thôi miên dị năng từ trước đến nay là bách phát bách trúng mọi việc đều thuận lợi. Nhưng hắn thật không gặp bị hắn thôi miên đối tượng còn có thể bởi vì ngủ địa phương không đối một. Lần nữa thanh tỉnh tìm địa phương. Hắn giác chính mình dị năng đã chịu thương tổn. Càng làm cho hắn cảm thấy bị thương chính là một nữ nhân khác còn tại chỗ đứng. Không có nửa điểm muốn ngủ đảo ý tứ, bất quá. Nói không chừng nàng là đứng ngủ rồi đâu. Mỗ vị ẩn núp giả vì thế một bên lẩm bẩm ngươi nhìn không tới ta ngươi nhìn không tới ta. Một bên vòng vòng tính toán từ Minh Ca mặt sau chuyển qua Minh Ca chính diện. Ai biết ngay sau đó. Hắn trước mặt đột nhiên nằm nghiêng một người. Hắn vừa nhấc mắt liền cùng người nọ mặt đối mặt. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. A, quỷ, nơi nào? Đội trưởng từ võng thượng nhảy xuống, duỗi tay giữ chặt ẩn núp giả cánh tay, vẻ mặt ham học hỏi như khát bộ dáng. Quỷ ở nâng nào, ta xem, ẩn núp giả, những người này như thế nào đều không có việc gì. Vì cái gì không có bị hắn thôi miên? Chính mình kia luôn luôn mọi việc đều thuận lợi dị năng thế nhưng sẽ bị người làm lơ. Liên tục vài lần chiều đội trưởng thôi miên ẩn núp giả phát giác như vậy gần khoảng cách. Hắn thế nhưng vô pháp đối đội trưởng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Anh ném ra đội trưởng tay chạy như bay rời đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì một cái hai cái đều thoát ly hắn khống chế? Hắn tinh thần đã chịu 1000 cộng trở lên bị thương. Vẫn là không thể chữa trị. Minh Ca xoay người, cùng đội trưởng đối diện, hai người khoảng cách cũng không xa. Nhưng Minh Ca như cũ biện không ra đội trưởng trên mặt thần sắc, rất kỳ quái. Nàng cảm thấy người nam nhân này là cái cao lãnh thời điểm. Hắn kỳ thật là cái đậu bỉ, đương nàng lại cảm thấy người nam nhân này thực phức tạp lòng dạ rất sâu thời điểm. Người này rồi lại dường như là cái ngốc bạch ngọt. Càng là như vậy không xác định. Minh Ca đáy lòng đối người này phòng bị tâm lại càng lớn. Nhìn nhau một giây đồng hồ. Đội trưởng sai khai Minh Ca đôi mắt. Hắn tả vọng hữu vọng. Phòng chừng còn ở tìm kia cái gọi là quỷ. Lại có lẽ hắn là muốn né tránh Minh Ca loại này như ít quang già quét vật thể tầm mắt. Hết chương.